Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, phóng ngựa giang hồ. Móng ngựa bay lên, giật mình Nhược Ảnh, người trong giang hồ làm việc, từ trước đến nay coi trọng mặt mũi, tiền y ngộ má, giai nhân rượu ngon, vung tiền như rác. Đây đều là cả ngày du tẩu tại bên bờ sinh tử người trong giang hồ truy cầu. Toàn thân áo trắng, dưới hông đạp tuyết mạnh mẽ thần tuấn. Nhất là hai mắt, càng là giống như thông linh tính. Sáng ngời có thần, ra thiên lĩnh dãy núi. Trực tiếp hướng phía dưới, dòng ruồi hướng Bộc Châu. Một người một ngựa, phi nhanh tại Nam Man đại địa phía trên. Bộc Châu chi địa chính là Nam Man 13 châu bên trong. Địa thế nhất là bằng phẳng một chỗ, càng là chủ phú nhất một châu. Nam Man quân đội là tự cấp tự dưỡng chính sách. Hàng năm bên trong, quân đội công kích có 2/3 chính là từ Bộc Châu cung cấp. Binh mã không động, lương thảo đi đầu. Đây là các triều đại đổi thay danh nhân đại tướng tổng kết ra lão đạo kinh nghiệm. Chính là bởi vì Bộc Châu trọng yếu chỗ, Nam Man soái phủ chính là thiết trí ở đây, hàng năm điều hành quân nhu lương thảo cung cấp, tiến vào Bộc Châu bên trong, một cỗ nhẹ xa xỉ không khí liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Từ đầu đường tiểu phiến, liều mạng bách tính, lại đến cửa hàng trưởng quỹ, quan lại nhân gia, đều là thân mang tươi áo. Trong thần sắc mang theo một tia ngạo nghễ, Bộc Châu giàu có để Bộc Châu người đối cái khác cằn cỗi 12 châu người. Có một tia bẩm sinh đắc ý, dẫn ngựa chạy chậm chậm, đạp tuyết rất là thu hút sự chú ý của người khác. Thái Càn đế quốc ngựa chính nghiêm khắc, có như thế ngựa tốt người, hoặc là quyền thế thủ đoạn thông thiên người, hoặc là chính là quân đội đại lão. Đương nhiên vẫn tồn tại cái này loại thứ ba khả năng. Đó chính là ngựa cột bên trong quan viên nhìn sai rồi. Thả đi ngựa tốt, loại này thu hoạch được ngựa tốt phương thức gọi là nhặt bảo. Rất nhiều tuệ nhãn biết ngựa người thường xuyên tại ngựa cột đi dạo. Một khi phát hiện ngựa cột bên trong người nhìn lầm, bọn hắn liền đem ngựa tốt giá thấp mua ra, lại giá cao bán cho kẻ có tiền. Kiếm cũng là bình bát đầy bồn, nhìn xem một kiểm lão thực chất phác, bề ngoài xấu xí Lý Kỳ Phong, xem thường là có bóng lưng không bối cảnh, có tiền hay không người, lại là cưỡi tốt như vậy ngựa, có thể nào để người không sinh lòng hâm mộ. Một đường đi qua, tiện sát rất nhiều người, chậm rãi hướng về phía trước, chẳng biết lúc nào, sau lưng nhiều mấy đạo lén lén lút lút thân ảnh. Đây hết thảy, Lý Kỳ Phong cũng là để ở trong mắt, kia mấy thân ảnh bên trong, có ít nhất 3 cỗ người, có con em nhà giàu nô bộc, mấy người thì là thuộc về người trong giang hồ, khí tức kéo dài, bộ pháp mạnh mẽ, cười cười, Lý Kỳ Phong lộ ra một tia bất đắc dĩ, dẫn ngựa y nguyên hướng về phía trước, bộ pháp không nhanh không chậm. Kia một mực cùng làm tại sau lưng người hầu rốt cục không chịu nổi tính tình. Từ thiếp thân trong quần áo móc ra một thỏi trắng bóng bạc. Đây chính là hắn nửa năm tích xúc. Giờ phút này trong lòng có vạn phần không bỏ. Hắn vẫn là đem ra. Đối với mình chủ tử, hắn vẫn là rất rõ ràng. Đối với ngựa tốt truy cầu, thắng qua đối với nữ nhân hứng thú, dù cho là mua danh chuộc tiếng. Nhưng lại là cùng hắn không có quan hệ chút nào. Hắn thấy, cái này thỏi bạc đủ để sáng mù ngựa tốt chủ nhân. Chỉ cần có thể thành công kéo tới chủ nhân của mình đến đây. Như vậy cái này một thỏi bạc thế nhưng là gấp 10. Gấp 100 lần trả lại đều. Vị công tử này xin dừng bước. Người hầu kia không hổ là nhà giàu xuất thân. Cũng hiểu mấy phần lễ phép. Tối thiểu lần đầu tiên sẽ không để cho người chán ghét. Kia một thỏi bạc kín đáo đưa cho Lý Kỳ Phong. Người hầu thấp giọng nói ra yêu cầu của mình. Để Lý Kỳ Phong chờ một lát. Đợi chút nữa chủ nhân của hắn trở về gặp hắn. Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong có chút cố mà làm đáp ứng. Kia mang tâm tư con em nhà giàu người hầu thần sắc lập tức vui mừng. Không ngừng ngước cổ chờ đợi chủ nhân của mình. Tại cách đó không xa, mấy thân ảnh cũng là đứng vững xuống tới. Chỉ là con mắt dư quang không ngừng hướng phía Lý Kỳ Phong đánh giá. Tại người hầu trong mắt, đạp tuyết là lấy được chủ nhân vui sướng, đổi khen thưởng cớ. Như vậy, tại những này ngừng chân ngắm nhìn người trong mắt, đạp tuyết chính là trĩu nặng hoàng kim. Đã từng có người ngàn vàng mua xương ngựa, hiện tại ngựa tốt phía trước, dù cho không phải thiên kim, đó cũng là không kém là bao nhiêu. Tại người hầu kia mong mỏi cùng trông mong bên trong, một tòa cỗ kiệu phi tốc mà tới. Kiệu phu 8 người, đều là dáng người cường tráng, cơ bắp hở ra, khí tức kéo dài, dưới chân đi như bay. Trong khoảnh khắc, cỗ kiệu đã là xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Một thân ảnh từ cỗ kiệu phía trên đi xuống. Ba, quạt xếp mở ra. Một bộ tuấn mã rong ruổi đồ sôi nổi xuất hiện, một tiếng màu đỏ đại bào, khí vũ hiên dương, quạt xếp chậm rãi lay động, kiệu bên trên đi xuống người nhìn cũng không nhìn Lý Kỳ Phong một chút. Trực tiếp vây quanh ở đạp tuyết bên người, trong đôi mắt, dị quang liên tục, không sai, tốt, tốt, thật sự là ngựa tốt, quạt xếp lắc lư ở giữa. Áo bào đỏ người không ngừng nói, kia một mực bảo vệ người hầu lập tức thần sắc trở nên vô cùng vui sướng. Còn chưa ngẩng đầu, một thỏi vàng óng vàng đã là ném đến trước người hắn. Thưởng ngươi, áo bào đỏ người nhẹ giọng nói, nhặt lên hoàng kim, người hầu trên mặt tựa như cười nở hoa. 300 lượng hoàng kim, cái này ngựa bán hay không? Áo bào đỏ người nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Thần sắc tùy ý nói, tựa hồ không có nửa điểm không bỏ chi ý. Lý Kỳ Phong lắc đầu, 500 lượng hoàng kim, áo bào đỏ người lần nữa ra giá nói. Lý Kỳ Phong cười cười, chắp tay một cái, sờ lấy đạp tuyết cái cổ, lên tiếng nói, dù cho ngươi có vạn lượng hoàng kim, ta đạp tuyết cũng là không bán. Có lẽ, ở trong mắt ngươi nó là một thớt ngựa tốt. Nhưng là trong mắt của ta, nó tương đương với tính mạng của ta. Không bán, lời nói ra, Lý Kỳ Phong liền không còn đi để ý tới. Dẫn ngựa rời đi, áo bào đỏ người đứng ở nguyên địa. Nhìn xem Lý Kỳ Phong bóng lưng rời đi. Hai con ngươi bên trong, hai đạo hàn ý lạnh lẽo lập tức thoáng hiện mà ra. Phất phất tay, trong khoảnh khắc. Ba đạo thân ảnh từ trong đám người xuất hiện, thần sắc cung kính, truy sát, giết hắn, ta muốn con ngựa kia. Ba đạo thân ảnh cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Áo bào đỏ người trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói, không sai, đạp tuyết, cái tên này thật đúng là xứng được với. Gật gật đầu, áo bào đỏ người chui vào trong kiệu, cỗ kiệu lần nữa nâng lên. Nhanh chóng tiến lên mà đi, theo Bộc Châu đường lớn hướng về phía trước, đi theo sau lưng Lý Kỳ Phong thân ảnh vẫn không có nửa điểm muốn đi ý tứ. Y nguyên kiên nhẫn theo sau lưng, một vòng băng lạnh ý cười từ Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra. Trong lúc vui vẻ mang theo vài tia sát ý, Lý Kỳ Phong lúc trước thái độ đã là nói rõ hết thảy. Đạp tuyết trong lòng hắn vị trí không thua gì sinh mệnh vị trí. Như vậy những này muốn mưu đồ đạp tuyết người chính là muốn thử đồ ám sát Lý Kỳ Phong. Đối với dạng này người, Lý Kỳ Phong không có khả năng có mảy may khách khí. Chở mình lên ngựa, tốc độ đột nhiên tăng tốc, rất nhanh, cách xa phố xá sầm uất, đạp tuyết tốc độ lần nữa chậm lại xuống tới. Thần sắc y nguyên bình tĩnh vô cùng, Lý Kỳ Phong đang đợi, một lát thời gian không đến, ba đạo thân ảnh lăng không mà đến, ngăn tại đạp tuyết trước đó. Hảo tiểu tử, thế mà ngay cả Hách Liên tiên sinh yêu cầu cũng dám tùy ý coi nhẹ. Người thật là chán sống vị, một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai.